Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, Hỗn Độn Trung Oai. 2. Đại ca, cái này hiểu thực lực phi phàm, nếu chúng ta cứu giúp, hắn tất nhiên sẽ tận tâm phụ tá chúng ta, như vậy tại yêu tộc thực lực liền tăng nhiều, không bằng cứu hắn một cứu. Thái Nhất ánh mắt lấp lóe, hướng Đế Tuấn truyền âm nói: "Hiền đệ, không thể hành sự lỗ mãng, có thể không ác hai bọn họ, tận lực không muốn ác, dù sao bọn họ là dượng đồ đệ, chúng ta đi trước biện hộ cho, lại xem bọn hắn nói như thế nào, sau đó tính toán tiếp." Đế Tuấn hướng Thái Nhất truyền âm nói, hai người đạt thành nhất trí ý kiến. Thái Nhất nâng dậy gan chuột đạo nhân, Phương Minh ánh mắt vi ngưng, Hiêu Trương Bạt Hỗ chỉ vào Đế Tuấn cùng Thái Nhất người. Trầm giọng quát lên, Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi tên cũng muốn theo ta đối nghịch sao? Hồng Vân bay đến Phương Minh trước mặt, nộ ảnh Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Trọng sinh một đời, Hồng Vân trở nên vô cùng sắc bén. Không hề giống như phía trước vậy mặc người chém giết. Đế Tuấn vừa sải bước ra, hướng Phương Minh cùng Hồng Vân công nhân chắp tay nói: "Nhị vị đạo hữu, Thổ Hào Cung thánh nhân chính là chúng ta cô phụ, có thể hay không xem ở Thổ Hào Cung thánh nhân mặt mũi của Thả Côn Bằng đạo hữu, ta hai người sẽ làm vô cùng cảm kích." Ai u lý, đem lão tử rời ra ngoài hù dọa lão tử. Chiêu này dùng tuyệt tình. Phương Minh hơi sững sờ, lập tức bĩu môi nói: "Ngươi tay mơ này, đừng cầm sư phụ ta tới dọa ta. Các ngươi muốn phải bảo trụ Côn Bằng, chúng ta 820 làm qua một hồi chính là." Thái Nhất là một tính tình nóng nảy, vừa nghe Phương Minh lời nói, nhất thời giận dữ, vừa sải bước ra, quanh thân Thái Dương chân hỏa tuôn ra, liệt diễm hừng hực, căm tức Phương Minh, lớn tiếng nói: "Người lúc đó chẳng phải điều nhân, còn mắng hai người chúng ta chim nhỏ, tới, làm qua liền làm qua, ta như thế nào hận ngươi?" Đế Tuấn mày nhíu lại, vội vàng kéo một cái Thái Nhất, vội la lên: "Hiền đệ!" Bên kia Phương Minh vừa nghe, nhất thời cũng nổi giận, gánh vác tay áo, bày ra tư thế giống như một cái phố phường du côn vô lại muốn làm cái tựa như. Quát to: "Thái Nhất, tới, chúng ta tới làm qua một hồi, ai không tới, ai là vương bát đàn." Nói, Phương Minh hóa thành một đạo lưu quang, hướng cách đó không xa trong hỗn độn vọt tới. "Đại ca đợi chút, ta có hỗn độn chung, sợ gì hắn, ta đi một chút liền trở về." Thái Nhất ỷ có hỗn độn chung món chí bảo này, ngoại trừ thánh nhân, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng Phương Minh vọt tới. Phương Minh cùng Thái Nhất hai người ở trong hỗn độn đối lập. Phương Minh gương mặt nghiền ngẫm, muốn nhìn một chút Thái Nhất bản lĩnh. Thái Nhất căm tức Phương Minh, tức miệng mắng to: "Ngoặc kép, ngươi cái tên này, tuy tinh dị dưỡng đồ đệ, nhưng là quá hiêu trương bạt hổ. Hôm nay ta trước dạy dỗ ngươi, sau đó sẽ hướng thúc phụ thỉnh tội." Nói, Thái Nhất đầu thủ lấy ra hỗn độn chung, giơ tay lên một cái, nhưng thấy trong hỗn độn kích động, một vòng lại một vòng kim sắc âm ba bắt trước giống như là thủy triều tuôn hướng Phương Minh. Hiển nhiên Thái Nhất tuy là tính khí hỏa bạo, nhưng cũng không ngốc, một chiêu này chỉ là thăm dò Phương Minh. Hỗn độn chung làm khai thiên tam bảo một trong, uy lực của nó tự nhiên không ngừng điểm này. Phương Minh khoa tay đưa tới hai cái tử thanh kiếm, song kiếm gào thét chém ra, một kiếm này cắt ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hai kiếm như trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, dài chừng 10 trượng kiếm khí ầm ầm chém xuống. Dựa vào ao, ta xuất thủ chỉ là thăm dò, cái này tư dĩ nhiên ra tay toàn lực, quả thực không thích đáng quân tử. Thái Nhất mắt thấy hỗn độn trung âm ba bị Phương Minh ba chế mở ra. Nhất thời cả kinh, đồng thời cũng lớn nộ, bàn tay to vỗ hỗn độn trung, chỉ thấy hỗn độn trung nhưng gian mọc lên một cái màu vàng đại trung cháo. Trong nháy mắt đem Thái Nhất bao ở trong đó, ầm ầm, một tiếng kinh khủng nổ, kiếm khí đứng ở màu vàng đại trung khí đơn bên trên. Màu vàng đại trung khí đơn tuy là xuất hiện vết rách, nhưng chút nào không ngại, không có chút nào phá toái ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được cái này hỗn độn trung không hổ là khai thiên chí bảo cấp bảo vật khác. Quả nhiên thần thông phi thường, hơn nữa còn là công phòng nhất thể bảo vật. Không chỉ có công kích sắc bén, mặc dù là phòng ngự cũng cực kỳ lợi hại. Phương Minh mặc dù bây giờ chỉ hiển lộ chuẩn thánh điên phong tu vi, nhưng mới vừa rồi một kiếm kia cũng không phải sở, có người đều có thể đỡ. Nhưng Thái Nhất cái này đoạn dĩ nhiên dùng hỗn độn chung không tốn sức chút nào đỡ được. Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thấy ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, đúng vậy, ta làm sao đần như vậy chứ? BFCB, cái này cũng không nghĩ tới. Bây giờ khai thiên tam bảo hai bảo đã đều ở đây trên tay của ta. Nếu như lại từ Thái Nhất nơi đây cầm hỗn độn chung, chẳng phải là có thể hợp thành khai thiên thần phủ, có khai thiên thần phủ bực này đệ nhất thần khí nơi tay, còn sợ Phương Minh hay sao? Nghĩ như vậy, Hồng Quân lão tổ hai mắt sáng choang, âm thầm hạ quyết tâm, các loại, chờ, lần này giảng đạo hoàn tất liền muốn Phương Minh tốt xem. Chỉ là bây giờ Phương Minh cái này đoạn lại lôi ba đạo bình chướng ngăn cản 3000 hồng trần. Khách vào Tử Tiêu Cung nghe giảng, hắn lại có thể thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân lão tổ liền bó tay toàn tập, do dự không ngớt. Dĩ nhiên, đây cũng là Phương Minh muốn Hồng Quân lão tổ thấy. Năm đó, Phương Minh ở hỗn độn trung bên trên động tay động chân. Không, cái này hãm hại, chính là muốn hãm hại Hồng Quân lão tổ. Thế cho nên, Phương Minh lúc này đây đang cùng Thái Nhất đối chiến bên trong. Phương Minh cũng không dám sử dụng đào hầm. Nếu như bị Hồng Quân cái kia tư phát hiện, cái kia khoa liền không dễ chơi. Thái Nhất thấy hỗn độn chung chặn Phương Minh công kích, nhất thời cũng là đại hỉ, cười ha ha một tiếng, hét lớn, Phương Minh, người cũng đã biết ta hỗn độn chung lợi hại. Nói Thái Nhất chợt lay động hỗn độn chung. Chỉ thấy hỗn độn chung bên trên nhật nguyệt tinh thần lưu truyền, cây cỏ kim thạch quang mang chớp diệu, nhất là viên kia Thái Dương, quang mang đại tác phẩm, có thể Thái Dương chân hỏa tuôn ra, trong sát na vô số hỏa nha phô thiên cái địa một dạng từ hỗn độn chung bên trong bay ra, gào thét hướng Phương Minh. Ai u lý, cái này hỗn độn chung quả nhiên uy lực phi phàm. Nhẹ nhàng nhoáng lên, lại có uy lực như vậy. Không hổ là khai thiên tam bảo một trong. Phương Minh từng tại Thái Dương Tinh bên trên tra xét hỗn độn chung. Hỗn độn chung bên trong có 48 từng đạo vân. Chính là cấp cao nhất tiên thiên chí bảo. Mắt thấy vô số hỏa nha nhào tới. Phương Minh tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều rồi một cái xích hồng sắc hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, dường như nuốt chửng hấp thủy một dạng, một tia ý thức đem bay tới hỏa nha đều hút vào trong hồ lô. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bất quá lập tức cũng liền bình thường trở lại. Phượng Tường chính là Thổ Hào Cung thánh nhân đồ đệ, có bảo hồ lô như vậy pháp bảo, cũng là bình thường. Thái Nhất thấy vậy, nhất thời giận dữ, cầm trong tay hỗn độn chung chợt lắc lư, trong sát na, hỗn độn chung trên núi đồi Hoàng Hà bạo động, chỉ thấy từng ngọn núi lớn trong bụi rậm bay ra, đón gió tăng trưởng, tu cùng gian liền hóa thành nghìn vạn trượng lớn nhỏ cự sơn. Dựa theo Phương Minh liền đè xuống, điều điều Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt mà ra, chảy ngược xuống, uy thế cực kỳ kinh người, mọi người thấy được nghiêm nghị. cái này trong hỗn độn quả nhiên nghiêu xoa. Không hổ là khai thiên tam bảo một trong. Mặc dù là tam thanh cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Thái nhất, người mẹ nó trái trứng. Còn lên mũi lên mặt. Phương Minh dường như nổi giận. Phía sau tinh thần lóng lánh. Bàn tay xòe ra. Vạn tinh tề động. Quần tinh rực rỡ lóa mắt. Đại chu thiên trích tinh thủ. Gào thét một trưởng áp đi. Nhất thời kinh khủng nguyên từ chi lực cuồng dũng tới. Áp vững thái nhất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.